Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ, ôi trời, toàn là đồ vàng bạc đắt tiền, thậm chí còn có cả tiền mặt, sổ đỏ, giấy tờ xe các kiểu. Bạch Thái Vi vốn đang đứng một bên không dám thở mạnh, đôi mắt lập tức sáng như đèn pha, ghé vào tai tôi thì thầm, chị dâu tương lai chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy? Mấy thứ khác chưa nói. Chỉ nhìn số hộp quà trong căn phòng này thôi là biết chị ấy đã nắm rõ sở thích của ông nội đến mức nào rồi. Ông nội là người, làm việc gì cũng chỉ nhìn thành ý, tôi cũng mù mờ, đành thật thà nói. Anh cũng không rõ, từ sau khi vội vàng bay về, tôi không thấy cô ấy gọi điện thoại, chỉ thấy cô ấy ôm điện thoại liên tục trò chuyện. Tôi còn tưởng cô ấy đang xử lý công việc, dù sao sóng gió bị bạo lực mạng vừa lắng xuống, cô ấy lẽ ra phải chuẩn bị công việc mới rồi. Không ngờ, lại là đang sắp xếp những thứ này, nhưng trong thời gian ngắn như vậy không thể nào gom đủ nhiều vật phẩm quý giá đến thế. Có lẽ đúng như Cố Manh Manh đã nói, cô ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, hôm nay chỉ là mang ra mà thôi. Vầng trán nhíu chặt của ông Bạch hơi giãn ra một chút. Cố Manh Manh cầm mấy cuốn sổ đỏ ở phía trước, mắt nhìn ông Bạch, nhưng lời nói lại hướng về tôi. Đây là sổ đỏ các căn nhà đứng tên cháu, và sổ tiết kiệm của cháu. Toàn bộ tài sản dưới tên cháu đều thuộc về Diệp Thu, những thứ này không liên quan đến cha mẹ cháu, đều là do cháu tự mình gây dựng mà có. Sau này tất cả thu nhập của cháu cũng sẽ giao cho Diệp Thu quản lý. Nếu cậu ấy thấy phiền, cháu có thể thuê một chuyên gia tài chính giúp đỡ. Gia thế của cháu không bằng nhà họ Bạch, nhưng cháu xin thề, tuyệt đối sẽ không để Diệp Thu chịu nửa điểm tủi thân nào. Nghe những lời này, khóe mắt tôi lập tức ướt nhòe. Sống mũi cay xè, nước mắt giàn giụa nhìn Cố Manh Manh. Thật ra, kiếp trước Cố Manh Manh đã thực hiện lời hứa của cô ấy rồi. Đối với lời hứa của cô ấy, tôi từ tận đáy lòng tin tưởng sâu sắc. Bạch Thái Vi cũng cảm động không thôi, đứng bên cạnh phụ hòa. Ông nội, ông đừng thấy chị dâu tương lai bị thương ở chân, nhưng đó là vì cứu anh trai mà bị thương. Chị ấy đối với anh trai là thật lòng thật dạ tốt đó à? Ông Bạch nhíu mày. Lại nói, nhưng cha mẹ cô ấy, ta đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Cố Manh Manh không vội không vàng đáp, chuyện cha mẹ hai bên gặp mặt, cha mẹ cháu đã đến rồi. Chỉ là cháu thương họ đường xa mệt mỏi, tối nay gặp mặt cũng không tiện, nên đã để họ nghỉ ngơi trước ở khách sạn. Cháu xin ông sắp xếp một thời gian, nếu ông thấy tiện, chúng ta ngày mai sẽ chính thức gặp mặt. Ông Bạch nghe xong, vẻ mặt hơi hài lòng, nhưng lại tiếp tục gây khó dễ. Các cháu muốn kết hôn, nhưng ta thấy cháu trai ta trên tay chẳng có gì cả. Chút thành ý này sao? Tôi sốt ruột, lại muốn giải thích là thật sự thời gian quá gấp, không kịp mua những thứ này. Nhưng Cố Manh Manh lại ngầm ngăn cản tôi, không cho tôi nói ra. Cô ấy chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt trắng nõn ngập tràn sự dịu dàng. Ngay sau đó, cô ấy lấy ra một chiếc nhẫn trơn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn này kích thước vừa vặn đến lạ. Hệt như được làm riêng cho tôi vậy. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, ngây người nhìn Cố Manh Manh. Cố Manh Manh ánh mắt kiên định và dịu dàng, nhìn tôi đầy tình cảm, chậm rãi nói. Ngày giành chức vô địch, bí mật cháu định nói với anh là. Nếu anh và Giang Vũ Vi chia tay, có thể để cháu chăm sóc anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, tim tôi đập mạnh một cái. Nước mắt không kiểm soát được mà lăn dài. Hóa ra, lúc đó cô ấy đã muốn tỏ tình với tôi, chỉ tiếc là xảy ra ngoài ý muốn. Cách chương.